không, từ từ thật lại con không có gì đâu, đó là một cái duyên, nó cũng là cái duyên để cho nó kéo dài cái thời gian hơn nữa, thì mình cũng đừng buồn gì hết, nhưng mình cố gắng mình tập trở lại kỹ lưỡng để cho nhiếp tâm và an trú trở lại, thì đó cái duyên của mẹ mình, thôi như vậy là cũng tốt để cho mình đủ cái trách nhiệm bổn phận, cái đạo đức làm người, mình trở về đó làm cái hay thôi. Còn cái phần tu, thay vì mình phải nỗ lực mình tu, mình không về mình chỉ viết bức thư thì cho anh em hiểu biết rằng mình đang nỗ lực mình tu, để không sẽ ra rồi trở lại rất là vất vả đó. Thì ở đây quý thầy thấy khi mình đi ra ngoài rồi thì mình bị động, nó rất là khó chứ không phải dễ. Cái tâm như tâm định nó cũng vậy, cho nên bây giờ đó mình coi như là tu tập trở lại, nỗ lực con, đừng có bất mãn, đừng có buồn, mãi nỗ lực, coi như đây là cái nhân duyên của mình để mình thực hiện được cái đạo đức làm người, đạo đức làm người cho trọn vẹn. Cho nên một người mà mặc y áo với con rồi coi như là bỏ đời rồi, con không có trở về. Chị em nói giờ nếu mà mẹ mà có qua đời thì con sẽ cũng về một với hai ngày, không đủ cái lên liền với con không ở lâu được nữa, thì ở đâu thì con thấy là đó, con về con thấy mình mệt quá rồi, con cũng quên là mình thế giới, con cũng quên là sinh phận thế giới, nhưng con uống sữa với ăn trái cây gì nhìn lên cái tâm mình nó làm cho mình là cái nó cản núi lên đưa đường để tìm, không còn nhìn cái tự tại cho con thấy cái chỗ mà con thấy đau yếu, đúng rồi thôi, thì cái tâm của mình không dám ở đâu ngoài. Bởi vậy khi cái tâm nó duyên theo một chút là nó đã phá hết những cái giới từ lâu tới giờ, cho nên mình biết là giữ lại. Cái lúc mà con trước là có ăn chú ba là coi như là 20 ngày, con ăn có 20 phút ngồi, nhưng cuối cùng hiện tại giờ là anh ngồi không được phút nào, nó chỉ còn có cái nhiếp tâm mà giờ nó kéo trở lại nhiếp tâm mà nó chưa được 100% gì hết. Trước nó không có một tiếng niệm sẹt luôn, coi như là con ngồi 30 phút đồng hồ mà không có một tí bị sẹt, mà giờ hiện tại thì nó cũng còn sẹt vô sẹt sẹt ra, nên từ chỗ đó con thấy mình bị quá sai lầm, không thấy đau gì. Đáng cố gắng tập lại con, giờ con cố gắng, giờ con thì cái không tầm thì không có, coi như con nhất trí con á gì không tầm được thẳng luôn, coi như là ngày ngủ coi như một đêm 4 giờ đồng hồ là 4 giờ chứ không hơn, nên từ chỗ này con mới thấy là mình thấy đi qua được cái giai đoạn đó, con thấy con của mình. Mà khi mà đổ tôi về thì cái lúc đầu nó tụt lùi tới, bao nhiêu nó đổ vô cái áp pháp, nó đổ vô nó mất thanh tịnh, đi ra ngoài là mất thanh tịnh. Con cũng cố gắng để là bị xe đầm như vậy, con muốn xin được cho thầy thì con cũng sám hối với thầy, làm để tử của thầy mà con cũng không có bị sáng suốt, từ cái chỗ đó mình để mình xe đầm mà không thấy mình cũng khó khăn quá. Con muốn biết là này để con thầy có cái ý chí nào để dạy con thêm, để con có cái khả năng để con tu tập, con biết khi con tu tập thì còn có đâu còn con đường nào khác. Dạ, xin cháu nói với thầy, đã nói phát lộ ra như vậy thì coi như là những cái lỗi lầm của mình nó sẽ bị tiêu tan đi, rồi nỗ lực tu trở lại thì nó sẽ được chứ không có gì đâu con. Dạ, anh bình chí tập lại đi con. Là nói của thầy là con có một cái ý chí phấn khởi lên, con xin kính xin lễ thầy ba lễ. Đinh Hòa con, con ít hôm nữa thì thầy thấy cái cơ sở bên đó nó được tạm, nó có những cái bóng mát, nó yên ổn được rồi, thầy sẽ đưa con qua để gần bên để thầy giúp cho con. Tội bởi vì nó không được, cái cơ thể nó không được bình thường, mà nhiếp tâm thì nó đã đạt được cái chất lượng của nhiếp tâm, nhưng mà nó không khéo thì nó sẽ lọt ở trong tưởng. Cho nên vì vậy mà chỉ còn ở gần bên thầy để mà thầy trợ giúp cho mà thôi. Cho nên bây giờ con chỉ tu tập để nhớ cái phần mà xả tâm của mình, coi từng cái tâm niệm của mình như thế nào, con tiếp tục con xả và tu tập nhiếp tâm ở trong cái thời gian ngắn thôi, đừng tăng lên. Đừng tăng lên. Con muốn xin kính thưa thầy cho con được những cái gì dạy cái tâm của con. Luôn luôn lúc nào nó cũng nghe thì tâm thanh thiện bây giờ cũng có, mà nó xả từ rễ ra lúc nào cũng có nó thì để tâm thanh bây giờ cũng có, mà nếu con bắt đầu con ngồi xuống để mà thì con ngồi có thể không biết mà chưa hết,